Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2019, chương 2020, vân dịch. Dạ, đại nhân, đều là bọn hắn có mắt không tròng. Mạo phạm đại nhân, cũng xin đại nhân ngàn vạn lần không nên trách móc. Cái này tông sư lệnh, không phải bọn hắn những thứ này hạ nhân có thể nhận thức. Tần Sung toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói, sở hữu tông sư lệnh người, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, nơi nào là hắn có thể chọc được. Dạng này tồn tại, câu nói đầu tiên có thể quyết định hắn sinh tử, chớ nhìn hắn chân thần cửu trọng thiên, thật là tại thiên tôn cường giả trong mắt, bất quá là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, nhà mình thành chủ. Cũng sẽ không bởi vì chính là một cái chân thần cảnh đắc tội sở hữu tông sư lệnh đại lão. Đương nhiên, tông sư lệnh xuất hiện ở Diệp Viễn trong tay, xác thực nhường hắn 10 phần giật mình, thậm chí có thể nói là khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng, tông sư lệnh chính là tông sư lệnh, Tần Dung không chút nghi ngờ nó thật giả. Tại đây nam giới chi địa, có ai có thể từ 7 cái đại lão trong tay cướp đi tông sư lệnh? Diệp Viễn chút thực lực ấy cho các đại lão bỏ vào không đủ để nhét kẽ răng, càng thêm không thể nào là hắn giành được. Huống hồ cái này tông sư lệnh cũng không phải giành được là có thể dùng a. Cho nên mặc dù trong lòng 100 cái không thể tin được, Tần Sung như trước không dám khinh thường chút nào. Diệp Viễn khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói, ta chính là muốn vào cái thành mà thôi, bọn hắn không nên nói ta là giả danh lừa bịp kia mà. Ngô, ta có thể vào không? Tần Sung liên tục gật đầu nói, đương nhiên, tông sư nơi ở đã đều an bài xong, tiểu nhân dẫn đường cho ngài. Diệp Viễn gật đầu, theo sau, Ninh Từ Ngữ nhìn thấy Trịnh Bất Quần đám người biểu tình, trong lòng cực kỳ vui sướng. Các ngươi đám người kia, liền tông sư lệnh cũng không nhận ra, liền dám ở chỗ này diễu võ dương oai, ta chỉ có thể nói các ngươi vô tri. Các ngươi pha trò đại nhân nhà ta, thật tình không biết chính các ngươi mới là buồn cười nhất. Các ngươi cấp độ kém quá xa. Dứt lời, Ninh Từ Ngữ đuổi kịp Diệp Viễn, lưu lại vẻ mặt trợn mắt hốc mồm mọi người. Trịnh Bất Quần đến bây giờ còn là vẻ mặt không thể tin được, lẩm bẩm nói, cái kia chính là tông sư lệnh, cái này, điều này sao có thể. Họ Đoạn thanh niên một bộ gặp quỷ biểu tình nói, chân thần tam trọng thiên tông sư, cái này có phải hay không sai lầm. Ngoặc kép, tông sư dinh thự đại khí bàng bạc, linh khí đầy đủ, tuyệt đối là một khối phong thủy bảo địa. Dinh thự vây hồ xây lên, trung gian là một cái cỡ nhỏ hồ nước. Tần Sung cẩn thận từng ly từng tí địa mà dẫn Diệp Viễn vào Đan Phong Uyển, đưa hắn thu xếp ổn thỏa. Gặp Tần Sung muốn nói lại thôi dáng dấp, Diệp Viễn thản nhiên nói, có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi, ngươi một cái tám thước đại hán làm sao lề mề. Tần Sung cười theo nói, không biết Diệp đại sư là thủ vị nào thành chủ mời. Bảy đại tôn giả Tần Sung tự nhiên biết rõ, Diệp Viễn hiển nhiên không ở chính giữa, như vậy chỉ có thể là bên trong một vị thiên tôn mời tới. Diệp Viễn thản nhiên nói, Diệp mỗ chịu phiêu vũ thiên tôn mời mà đến. Tần Sung ánh mắt chút ngưng, kinh ngạc nói, phiêu vũ thiên tôn? Diệp Viễn hiếu kỳ nói, thế nào, có gì không ổn? Tần Sung vội vã cười theo nói, không có gì không ổn. Hắn tuy là cái tính tình nóng nảy, thế nhưng xử sự làm người cũng chưa đến nổi như vậy nông cạn. Thật sự là Diệp Viễn khối này tông sư lệnh, quá khiến người ngoài ý. Diệp Viễn nhướng mày, hừ lạnh nói, ngươi là cảm thấy ta tuổi trẻ dễ lừa gạt. Tần Sung biến sắc, biết rõ hồ lộng không qua, chỉ phải cười khổ nói, sao, làm sao lại như vậy? năm xưa Phiêu Vũ Thiên Tôn đều sẽ mời Vạn Bảo Lâu Tử Dực Thiên Tôn đến đây. Không nghĩ tới, lần này cư nhiên mời Diệp Đại Sư. Diệp Viễn nghe không khỏi nhướng mày, suy nghĩ đứng lên, trước đó hắn bằng lòng Phiêu Vũ Thiên Tôn, lại quên có cái này một vụ. Tất nhiên mỗi cái thành chủ đều có một cái khác tông sư danh ngạch. Vậy trước kia khẳng định đều là với hắn không sai biệt lắm tồn tại a. Hiện tại danh ngạch này cho mình, đây chẳng phải là đắc tội một gã khác tông sư. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn bất giác đau cả đầu. Phiêu Vũ Thiên Tôn cho mình cực cao địa vị, nhưng cũng đem chính mình gác ở trên lửa nướng a. Một bên Tần Sung cũng là tâm tư lưu động, suy đoán Diệp Viễn thân phận. Lẽ nào cái này Diệp Viễn là xuất thân Vạn Bảo Đạo Tràng, là Vạn Bảo Đạo Tràng mới ra thiên tài hậu bối. Lần này tới Vân Đan Đại Hội, chỉ sợ sẽ là tới gặp nhận thức một phen. Chỉ là cho hắn một khối tông sư lệnh, không khỏi quá nặng một ít a. Diệp Viễn chút thực lực ấy, thật muốn gặp gỡ một phen, đặt ở đệ tử đồng lứa, cùng những người kia luận bàn một phen, chẳng phải là còn có ý nghĩa. Ngẫm lại, Tần Sung lại cảm thấy có chút không đúng. Diệp Viễn võ đạo thực lực cực mạnh, vượt cấp chiến đấu không nói chơi. Như vậy hắn đan đạo thực lực có thể có rất mạnh. Nơi này chính là Vân Đan Đại Hội, không phải võ đạo đại hội. Vừa nghĩ tới đây, Tần Sung trong lòng đối Diệp Viễn càng là khinh thường. Thật sao? Ngươi một cái võ đạo cường giả, chạy Vân Đan Đại Hội thượng giả mạo tông sư tới. Đến lúc đó, có ngươi xấu xí thời điểm, hắn hầu như có thể khẳng định Diệp Viễn chính là loại kia cậy tài khinh người hoàn khố đệ tử. Tại Thiên Đế Đạo Tràng sống lâu, đi ra tìm thú vui, không nhìn hắn bên người còn mang một thị nữ xinh đẹp sao? Đương nhiên, những ý nghĩ này hắn chỉ có thể để ở trong lòng, đương nhiên sẽ không nói ra. Tốt, ngươi đi đi. A hát, đúng, nàng gọi Ninh Tư Ngữ, ngươi giúp nàng an bài một chút, để cho nàng tham gia Vân Đan Đại Hội. Diệp Viễn nói, đúng, đại nhân. Tần Sung như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, bất quá vẫn là theo tiếng rời đi. Lẽ nào tiểu tử này là vì nha đầu kia tới tham gia Vân Đan Đại Hội? Vì chính là một cái năm sao đan thần, chiếm giữ một cái tông sư danh ngạch, thực sự là tùy hứng a. Chân thần tam trọng thiên tông sư, rất nhanh thì tại nội thành truyền ra. Khiếp sợ hơn, càng nhiều là không cam lòng, chính là chân thần tam trọng thiên, có tài đức gì, dĩ nhiên có thể cầm đến một khối tông sư lệnh. Phải biết, trong thành sáu sao đan thần vừa nắm một bó to, rất nhiều đều là tuổi trẻ tài cao nhân vật thiên tài, cũng có đức cao vọng trọng sáu sao đỉnh phong đan thần. Những người này, cái nào không thể so với Diệp Viễn cường? Riêng là mọi người biết rõ, Diệp Viễn bất quá hơn 1000 tuổi, hơn nữa võ đạo có chút lợi hại sau đó, loại này không cam lòng cảm xúc càng thêm lan tràn ra. Lúc này, 7-8 cái đan đạo thiên tài chính tụ tập tại một quán rượu, nghị luận chuyện này. Vân Dịch huynh, ngươi là không biết, tiểu tử kia thực sự là cuồng vọng tới cực điểm. Nói mình là cái gì đan đạo đệ nhất thiên tài. Nhắc tới đan đạo đệ nhất thiên tài, không phải là Vân Dịch huynh không còn ai khác à? Nói chuyện chính là Trịnh Bất Quần. Kể từ khi biết Diệp Viễn trên tay có tông sư lệnh sau đó, trong lòng hắn cực kỳ bất mãn. Chính là một cái chân thần tam trọng thiên, cái nào xứng đôi tông sư lệnh? Diệp Viễn miệng ra cuồng ngôn, căn bản không đem hắn Trịnh ra để vào mắt. Một hơi này hắn không nuốt trôi. Chỉ là Diệp Viễn trên tay có tông sư lệnh, hắn không nuốt trôi cũng phải nuốt. Thế nhưng hắn cầm Diệp Viễn hết cách rồi, không có nghĩa là người khác cũng không được. Vân Dịch chính là chỗ này lần Vân Đan Đại Hội thiên tài luyện dược sư, là lần này Vân Đan Đại Hội bên trên số rất ít mấy cái đột phá đến đạo cảnh thiên tài một trong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Vân Đan Đại Hội Vòng Nguyệt Quế, ở nơi này mấy cái đạo cảnh cường giả trên người sản sinh. Hơn nữa cái này Vân Đan thân phận đặc thù, hắn là Đan Ngọc Thiên Tôn Tằng Tôn, tại Vân Đan Đại Đế Đô tồn tại cực tôn quý địa vị. Có hắn tại, bà cái kia cuồng vọng tiểu tử kéo xuống ngựa vẫn không phải là dễ. Chí ít, cũng muốn nhường hắn thân bại danh liệt, đầy bụi đất rời đi Vân Đan Đại Đế Đô. CVT, nhớ cô lầm thì Ninh Tư Ngữ là đạo cảnh sơ kỳ hay là đặt một chân vào đạo cảnh rồi đúng cô? Lần này anh Viễn lại chơi cái trò cầm đệ tử ra khi dễ người khác rồi bằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.